Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm những điều bẩn thỉu ô uế như vậy, đương nhiên là phải chột dạ, càng hơn nữa là giết hại cả nhà Đặng Kim Du, thủ đoạn rất chi tàn nhẫn. Hoàng Thiên hiện tại đã đứng lên hỏi tội, Lâm Đông tự biết là hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều. Bố, Hoàng Thiên giương tay tát một cái tát, tát mạnh lên gương mặt của Lâm Đông. Nói, đúng đúng, ngài Hoàng Thiên, thi thể ba người của cả nhà Đặng Kim Du, đều được chôn dưới mỏ quặng, là mệnh lệnh do chính tôi đưa ra. Lâm Đồng căng thẳng mà nói, Hoàng Thiên không cầm được mà nghiến răng, nếu như mà không tìm ra được thi thể của cả nhà Đặng Kim Du thì Hoàng Thiên sớm đã giết chết tên Lâm Đông này rồi. Đều là người của Việt Nam, thì cùng là đồng bào, tên Lâm Đông đó sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy được chứ, hắn ta sao lại có thể làm việc giúp cho tên nước ngoài tàn sát đồng bào của mình. Có những lúc một khi đã ra khỏi cánh cổng của đất nước ta nên phòng bị nhất thực ra chính là những cái được gọi là đồng bào, đi thôi tới mỏ quặng. Hoàng Thiên giọng trầm lại và nói, tâm trạng của Vũ Thanh cũng rất điềm đạm trầm tính, anh. Ta cũng không nói gì cả, đưa Murphys và tên Lâm Đồng đó tất cả đều áp giải lên chiếc xe bán tải. Mona cũng ra lệnh cho những tên thuộc hạ ngồi lên xe, cô bắt buộc phải đích thân nhìn thấy tên Murphys chết đi, sau đó sẽ chụp lại tấm ảnh và quay clip để có cái mà ăn nói với ông chủ đã thuê cô. Bốn chiếc xe bán tải trực tiếp chạy đến mỏ quặng, sau khi đến trời đã sáng. Cả một buổi tối bị dày vò, Mona và những thuộc hạ của cô đã rất mệt mỏi rồi. Nhưng Hoàng Thiên và Vũ Thanh bọn họ thì tinh thần lại rất phấn chấn. Chỉ dựa vào điểm này mà nói thì Mona đã rất chi thán phục Hoàng Thiên cùng với Vũ Thanh. Anh Thiên, cảm ơn anh và Vũ Thanh, nếu như không có hai người thì tôi nhất định sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Mona từ trong lòng đã đối với Hoàng Thiên cảm kích khôn cùng, biết đặt sự cảm tạ ý chỉ nhiệm vụ ở đây mà cô nói, tất nhiên là bắt được cái tên Murphys. Hoàng Thiên khua tay, nói với Mona, cô đừng nói như vậy, nếu như không có sự giúp đỡ từ cô và Vũ Thanh, tiên sinh cũng sẽ không bắt được tên Murphys một cách dễ dàng và thuận lợi như vậy. Nếu như dùng tiếng Việt Nam mà nói, sự gặp gỡ tương đâm. Cách chương.